Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 26, thần hãm hiểm cảnh. Hư vô thế giới, đảo mắt Tần Phong đã đi tới nơi này hơn 3 cái tháng rồi. Đi theo Tù Nghiêu chờ tứ đại thánh cảnh dị thú, một mực không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm, nơi này cho ta một loại rất mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Chúng ta phải cẩn thận, Đế Tính nhìn về phía trước kia núi non trùng điệp núi lớn. Nhắc nhở nói, ha ha ha, có nguy hiểm gì, ta một cái liền có thể toàn diệt rồi. Tù Nghiêu cười lấy nói rằng, một người bốn thú tiếp tục cưỡi mây đạp gió phi hành. Trong lúc đó đều khá cẩn thận, mà chung quanh vẫn là liên miên từng tòa núi lớn. Ta thế nào cảm giác bên kia núi trước đó vừa mới đi qua? Đế Thính bỗng nhiên chỉ về đằng trước. A, Tù Nghiêu vừa trừng mắt nhìn kỹ, lập tức liền chút đầu. Đúng, vừa mới đi qua, không tốt. Tần Phong vội vàng cẩn thận cảm ứng, lập tức sắc mặt đại biến. Đây là trận pháp, lấy dãy núi làm căn cơ. Bố đại trận, cái này trận pháp phạm vi phi thường rộng. Mà lại lặng yên không một tiếng động, hẳn là vẻn vẹn gỡ ra rồi bộ phận ngọn núi, liền ta trước đó đều mảy may không có phát hiện. Cái gì? Cái này trận pháp thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể giấu giếm được. Tam giác thú giật mình, 3 tháng qua, bọn họ cũng gặp phải rồi mười mấy nơi hiểm cảnh, cơ hồ mỗi một chỗ hiểm cảnh đều là đại trận hình thành. Dù sao cái gọi là thế giới căn cơ cùng nhân loại đại trận trận cơ hồ giống nhau như đúc. Liền tạo thành căn cơ trận nguyên tinh thạch đều là giống nhau. Trận cơ chung quanh nguy hiểm chính là đại trận kia lực lượng. Nhưng cái này một đường, tam giác thú bọn chúng cũng là kiến thức đến rồi Tần Phong đại trận thủ đoạn. Trước đó hiểm cảnh hoặc là bị Tù Nghiêu trực tiếp oanh mở, hoặc là liền bị Tần Phong tùy tiện phá mất rồi. Nhưng bây giờ đừng nói Tần Phong phá mất trước mắt hiểm cảnh, chính là phát hiện đều không có phát hiện. Tam giác thú lập tức cảm giác được rồi không ổn. Chúng ta đã ở trong trận. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng nói lấy. Thật cao rõ ràng trận pháp hiểm cảnh. Trước đó ta mảy may không có phát giác. Chờ ta phát giác lúc đã bị dẫn rồi tiến đến. Liền ngươi cũng nhìn không thấu. Làm sao bây giờ? Tù Nghiêu cũng không phục trước đó tự tin rồi, bởi vì bọn này núi bên trong ẩn ẩn tán phát huy năng để Tù Nghiêu lập tức liền rõ ràng. Chính mình căn bản không có thực lực giống trước đó như thế trực tiếp nghiền ép. Hai cái biện pháp, Tần Phong nói, một cái, lấy lực phá pháp, trực tiếp hủy đi hết thảy ngọn núi, hủy đi mảnh này thiên địa, tự nhiên là đi rồi. Thế nhưng là nơi này dãy núi xem như đại trận khắp nơi trận cơ. Cùng đại trận là nối thành một thể, mà lại chịu toàn bộ đại trận bảo hộ. Chúng ta nghĩ muốn trực tiếp phá vỡ. Khó, loại thứ hai biện pháp, chính là tìm ra trận pháp mệnh môn. Trực tiếp phá mất, nhưng đại trận này so vô tận cương vực bất luận cái gì một chỗ đại trận đều huyền diệu. Ta trong thời gian ngắn cũng nhìn không thấu. Ta nghĩ chính là phù thánh đích thân đến, cũng chưa chắc có thể trực tiếp phá mất, dù sao ta truyền thừa rồi hắn toàn bộ trận pháp năng lực. Cùng hắn là tương đương, không nghĩ tới cái này hư vô thế giới còn lâu mới có được vô tận cương vực cường đại. Nhưng tại trận đạo trên lại như thế tinh thông, Tần Phong vừa dứt lời, đông, phảng phất nhịp tim âm thanh, từ sâu trong lòng đất truyền đến, đông. Đông, đông, từng tiếng trầm thấp tiếng tim đập âm, ở trong thiên địa vang lên, chung quanh nguyên bản dãy núi hoàn cảnh vậy mà trong nháy mắt biến hóa. Biến thành rồi vô số ác nước, sông lớn cuồn cuộn, vô cùng vô tận, Tần Phong bọn họ cưỡi mây đạp gió, vậy mà chớp mắt liền bị vô số ác nước vờn quanh. Không tốt, đại trận bên trong sát phạt chi lực thôi phát rồi. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, đều cẩn thận rồi, trước chống đỡ lại nói, còn chưa bắt đầu chính thức công kích, ta liền đã sinh ra tuyệt vọng cảm giác rồi. Cái này tuyệt vọng cảm giác tựa như là ta đối mặt thánh cảnh tầng 6 dị thú vương giả đồng dạng. Bàn long cũng đã biến sắc, giống, ngao ngao, tứ đại thánh cảnh dị thú đều gầm thét, trực tiếp huyễn hóa ra mạnh nhất bản thể hình thái. Đế thính, nhanh liên hệ cáo trắng đại nhân, để cáo trắng đại nhân tới cứu chúng ta. Bầu trời bên trong kia to lớn bàn long gầm nhẹ nói. Cáo trắng bây giờ thế nhưng là thánh cảnh tầng 7 dị thú vương giả. Thực lực viễn siêu ở đây bất luận kẻ nào, nghĩ muốn trực tiếp cường lực nghiền ép toàn bộ đại trận. Cũng chỉ có nàng có chút hy vọng rồi. Cáo trắng đại nhân đã biết được. Chính tại chạy đến, to lớn đế thính thú liền nói. Chư vị cẩn thận, nhất thiết không thể tách ra. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy. Vậy lớn tiếng nhắc nhở nói. Đây là chúng ta tiến vào hư vô thế giới đến nay nguy hiểm lớn nhất. Coi như cáo trắng đến rồi, chỉ sợ cũng cần thời gian phá mất cái này hiểm cảnh. Chúng ta cần muốn chống đỡ, chống đến cáo trắng đem chúng ta cứu ra. Nhịn không được, chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này. Tứ đại thánh cảnh dị thú đều gật đầu. Từng cái tinh thần hoàn toàn tập hợp bên trong. Thời khắc sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Ong ong ong, một đạo trầm thấp, ông kêu âm thanh từ thiên sơn bên trong truyền ra. Lẫn nhau hình thành cộng minh, phảng phất chung quanh vô tận nước sông đều ở rung động. Khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm, không trung bên trong, cáo trắng cùng một cái khác đầu thánh cảnh dị thú chính hóa thành hai đạo to lớn tàn ánh sáng. Nhanh chóng hướng Tần Phong chờ chỗ tại phương hướng tiến đến. Chủ nhân, ngươi cần phải chống đỡ. Cáo trắng trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng sớm đã phát ra từ linh hồn trung thành với Tần Phong. Vì rồi Tần Phong nàng chết đều có thể. Loại thời điểm này Tần Phong gặp được nguy hiểm. Nàng làm sao không gấp. Cửu đầu xa, ngươi tốc độ quá chậm. Ta trước chạy tới. Ngươi đến tiếp sau đuổi theo a. Cáo trắng liền nói. Vâng, đầu kia chỉ có thánh cảnh tầng 2 thực lực dị thú vội vàng tuân mệnh. Nó cũng coi như không may. Ở cáo trắng thay Tần Phong ngăn trở kim ô thần điểu công kích lúc. Nó liên đới lấy cũng bị mang vào cái thế giới xa lạ này. Bất quá việc đã đến nước này. Nó đã không còn gì để nói rồi. Hoa. Chỉ thấy cáo trắng tốc độ đột nhiên tăng vọt rồi mấy lần. Trực tiếp biến mất ở rồi chân trời. Kia hiểm cảnh Tần Phong không cách nào tìm ra mệnh môn phá mất. Vậy cũng chỉ có lấy lực nghiền ép rồi. Lấy cáo trắng thánh cảnh tầng 7 thực lực cường đại. Lấy lực nghiền ép cũng không phải là không có khả năng. Hư vô thế giới chỗ sâu bên trong pháo đài. Đế quân, thành công rồi. Bốn chi đội ngũ gián đoạn kiếm nhân loại trẻ tuổi kia một chi đã bị dẫn vào rồi địa duyên sơn hiểm cảnh. Phía dưới gầy gò lão già đầy mặt hồng quang vui nói. Thạch nhân đế quân ngồi ở vương tọa trên, nhẹ giọng cười nói. Trước đó để những này dị tộc nhẹ nhõm rồi lâu như vậy, lần này đến hung hăng cho bọn họ một kích. Địa duyên sơn thế nhưng là chúng ta hư vô thế giới 10 lớn hiểm cảnh một trong. Chính là thánh cảnh tầng 5 đại năng bị nhốt ở bên trong đều có thể bỏ mình. Mượn nhờ địa duyên sơn, nói không chừng chúng ta không cần ra tay, kia một người bốn thú liền sẽ chết ở bên trong. Hắc hắc, phía dưới đỏ râu ria lão già cười nói. Cái này 5 cái dị tộc hẳn là có thể diệt đi. Thạch nhân đế quân nhẹ nhàng gật đầu, cái khác ba. Chi dị tộc đội ngũ, các ngươi vậy tăng thêm sức, đem hắn nhóm đều dẫn vào hiểm cảnh. Tốt nhất là tam đại trong tuyệt cảnh, dạng này không cần chúng ta tự mình ra tay. Bọn họ hẳn là đều có thể diệt đi rồi. Vâng, bên trong pháo đài tất cả mọi người tuân mệnh, bẩm đế quân. Kia sặc sỡ mị hoặc nữ tử chính tại nhanh chóng chạy tới địa duyên sơn. Nàng tựa hồ biết rõ rồi đồng bạn gặp được nguy hiểm. Đột nhiên, một nguy nga to con giáp vàng bóng người trầm thấp nói. Thạch nhân đế quân sắc mặt không khỏi nhất biến. Lần này đột nhiên xuất hiện ở hư vô thế giới 12 cái dị tộc. Cái khác 11 cái hắn còn không sợ. Duy chỉ cái này sặc sỡ mị hoặc nữ tử hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Cũng là bởi vì bắt không được cái này sặc sỡ mị hoặc nữ tử thực lực. Cho nên thạch nhân đế quân căn bản không dám tùy tiện ra tay. Chỉ có thể phái thủ hạ không ngừng lo lắng âm thầm địch nhân nhóm. Ý đồ dùng hư vô thế giới hiểm cảnh, tuyệt cảnh giết chết hắn nhóm. Nếu như thạch nhân đế quân biết rõ kia sặc sỡ cô gái quyến rũ chuẩn xác thực lực. Nếu để cho hắn biết rõ cái này sặc sỡ cô gái quyến rũ cũng không mạnh. Hắn chỉ sợ sớm đã trực tiếp ra tay diệt sát tất cả dị tộc rồi. Nào sẽ như thế phiền phức? Ta ngược lại muốn xem cái này nữ nhân đến cùng thực lực gì. Tốt nhất bên trong 5 cái dị tộc đều bị hiểm cảnh bên trong sát phạt lực lượng giết chết. Cái này nữ nhân lại hiển lộ ra nàng thủ đoạn. Thạch nhân đế quân hai mắt bên trong đều là băng lãnh hung ác ánh sáng. Hắn đường đường đế quân, thống trị hư vô thế giới mấy trăm năm. Cái này đế quân tên vốn chính là dùng vô số máu tươi đúc thành mà thành. Lần này lại là nghẹn quá lâu rồi. Đều là bởi vì cái này nhìn không thấu sặc sỡ quyến rũ nữ nhân. Địa duyên sơn hiểm cảnh bên trong. Đông, lòng đất truyền đến to lớn tiếng tim đập. Phảng phất nện ở tần phong bọn họ mỗi một trái tim của người ta trên. Bọn họ từng cái lơ lửng giữa trời. Cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Nhân loại, chúng ta dị thú trời sinh phòng ngự cường đại. Gặp được nguy hiểm gì có thể tạm thời ngăn cản được. Ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Thực sự không được, ngươi liền trốn ở chúng ta đằng sau. To lớn tù nghiêu thú trầm thấp nói rằng. Không cần, Tần Phong lắc đầu. Tù nghiêu thú thấy thế lắc đầu hừ lạnh. Nhân loại, chúng ta không muốn ngươi có việc. Nhưng không phải là bởi vì quan hệ cùng ngươi tốt bao nhiêu. Mà là chúng ta muốn về man hoang cương vực. Đằng sau còn muốn trông cậy vào ngươi. Ngươi nhưng đừng khoe khoang. Không thể ánh sáng trông cậy vào cáo trắng tới cứu. Chúng ta cũng muốn tự cứu. Cái này hiểm cảnh bên trong đại trận ta không phá. Khó nói ngươi đến phá. Tần Phong cũng là nhìn lấy tù nghiêu thú. Tù nghiêu thú sững sờ. Hoàn toàn chính xác. Đem mệnh trông cậy vào người khác tới cứu là bên dưới. Chỉ có tự cứu mới là thượng sách. Lúc này, tù nghiêu thú gật đầu. Tốt, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi ngăn cản tất cả công kích. Thực sự ngăn không được ngươi lại ra tay. Có thể, Tần Phong gật đầu đáp ứng. Hắn cũng lười cùng tù nghiêu thú chờ nói hắn đến cùng là cái gì chiến lực. Tù nghiêu, tam giác thú, bàn long, đế thính, tứ đại thánh cảnh dị thú toàn bộ hóa thành bản thể hình thái. To lớn linh lực phun trào, cuồn cuộn ngất trời hung khí chấn nhiếp ngàn vạn núi lớn. Mà Tần Phong thì là ở bọn chúng về sau. Tứ đại thánh cảnh dị thú lẫn nhau giao lưu rồi bên dưới ánh mắt. Cũng rất bất đắc dĩ. Ở bọn chúng xem ra tên nhân loại này có chút quá mức cuồng ngạo rồi. Đối mặt nguy hiểm như thế địa phương, liền xem như bọn chúng bốn cái vậy đều cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí yêu cầu cứu cáo trắng, mà cái này nhân loại vừa đột phá thánh cảnh mà thôi. Nhưng cố muốn khoe khoang, vẫn là tu luyện tuế nguyệt quá ngắn, quá mức tự tin rồi. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên tiếng đất vang vội vàng bắt đầu. Hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi hóa rồi. Trước đó vẫn là vô tận dòng nước. Nhưng bỗng nhiên chung quanh biến thành rồi rậm rạp rừng cây. Tần Phong bọn họ 5 cái đều đứng trong rừng. Tranh thủ thời gian đi. Bay ra rừng cây. Tần Phong liền nói. Siêu, một người 4 thú chỉ đều là bay lên. Thế nhưng là mặc cho bọn họ làm sao bay. Bay lại nhanh, vẫn như cũ trong rừng, không bay ra được, nhìn trộm không ra đại trận chân thực, căn bản ra không được cái này huyễn cảnh. Tần Phong quan sát bên dưới, lắc đầu nói, trước đó nơi này là núi non trùng điệp núi lớn, kia mới là chân thực. Về sau ác nước, sông chảy còn có hiện tại rừng cây đều là huyễn cảnh mà thôi. Thế nhưng là rõ ràng biết là huyễn cảnh, bọn họ cũng không thể tránh được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?